Ác ma chi sủng, chương 97, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, vì cô không phải là coi trọng anh ấy chứ. Vẻ mặt Kiều Bối Nhi đề phòng nhìn cô nhưng trong lòng lại không cho rằng như vậy. Vân Phong khinh vỗ một cái lên đầu cô, tôi không có hứng thú tranh đàn ông với cô đâu. Hơn nữa so với ác quỷ thì tôi càng thích ác quỷ hơn. Kiều Bối Nhi lau trán, nhìn thấy, không thích quỷ thì sao có thể nuôi dưỡng một đám quỷ ở bên cạnh chứ. Vân Phong khinh đột nhiên hỏi, cô muốn báu vật gì của Minh Quốc? Cô tính tặng cho tôi. Vân Phong khinh không để ý nói, chỉ cần cô nói thích. Dù sao thì cái gọi là báu vật kia cũng chỉ bày ở đó làm vật trang trí, không có chút tác dụng nào. Kiều Bối Nhi khoát tay, quên đi, vốn tôi tới đây là để tìm phù hình ngọc nhưng hiện tại Vân Huyên cũng đã chết, tôi lấy cũng vô dụng. Cô hình như đã quên Danny Rock đến đây là vì muốn tìm báu vật, cư nhiên không muốn một hai món nào, xem ra Danny Rock một chuyến này hoàn toàn uổng công. Vân Phong khinh gật đầu, vậy được rồi, bây giờ tôi phải đi, 2 năm sau tôi sẽ trở lại tìm cô. Sao lại là 2 năm sau? Vân Phong khinh thở dài nói, nhóm người trưởng lão đã sớm không thuận tôi, bây giờ tôi giết Vân Huyên mà bọn họ yêu thương thì e rằng bọn họ sẽ không để yên cho tôi. Hoặc cũng có thể vì sợ hãi mà hạ bệ tôi cũng không chừng. Tuy hội trưởng lão vì thượng quan gia tộc luôn khoan dung cho cô nhưng hiện tại cô ngay cả Vân Huyên cũng đã giết, chỉ sợ sẽ càng làm tăng thêm nỗi sợ cho những người đó, rất có thể sẽ liều lĩnh mà diệt trừ cô. Cô không giống như người lưu luyến quyền thế. Vân Phong khinh cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút mờ ảo, mỗi người đều phải có một lý do để tồn tại, cô nói có phải không? Kiều Bối Nhi nhìn cô không nói gì, cô rất hiểu cảm giác này. Không biết tồn tại vì điều gì nên chỉ có thể cho bản thân một cái cớ, làm cho bản thân có động lực để sống tiếp. Trước kia lý do của cô là ám dạ nhưng đến khi gặp Tư Minh Dạ cô tiếp tục tồn tại là vì anh. Nếu cô có chuyện gì Tư Minh Dạ cũng không cách nào sống tiếp. Vì không muốn Tư Minh Dạ đùa với cá cô quên chúng ta tới làm gì sao? Làm sao bây giờ? Kiều Bối Nhi sờ sờ mũi, cô cũng đã quên Danny. Rốt tới đây là vì báu vật, cái kia tôi đã nói với Vân Phong khinh là không cần báu vật của cô ấy. Cái gì? Danny Rock kêu to lên, bảo bối cô sao có thể như vậy? Danny Rock khá kích động, hoàn toàn không có chú ý tới anh gọi bảo bối một lần thì sắc mặt Tư Minh Dạ lại trầm xuống một phần. Vân Thiên suy nghĩ thật lâu, ngẩng đầu nhìn Kiều Bối Nhi, cảm ơn. Nếu cô không nói thì anh vĩnh viễn cũng không hiểu mình đã sai, nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ sợ anh sẽ mất thêm một em gái. Kiều Bối Nhi bĩu môi, tôi là vì Vân Phong khinh mà bất bình, cũng không phải vì anh. Vân Thiên lại không có tức giận, nghĩ đến lời nói lúc nãy của cô thì có chút kinh ngạc hỏi, cô là Dạ Đế. Kiều Bối Nhi hừ nói, không được sao. Bùi Diệc cười nói, chị dâu nhỏ, là bộ dạng của chị rất dễ lừa a. Chị dâu nhỏ, Vân Thiên nhìn về phía Tư Minh Dạ và Kiều Bối Nhi thật sự là có chút hoảng sợ. Thân phận Tư Minh Dạ anh đã biết, nay Dạ Đế và Điện Chủ U Minh Điện cùng một chỗ thì giống như ám dạ và U Minh Điện thành người một nhà, vậy toàn bộ hắc đạo không phải thành thiên hạ của bọn họ sao? Kiều Bối Nhi đương nhiên biết anh ta suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, yên tâm, nể mặt Vân Phong khinh tôi sẽ không nuốt trọn Vân Môn đâu. Dạ, Tư Minh Dạ lạnh giọng nói, thêm một Vân Môn đối. Góc truyện audio.com, với U Minh Điện cũng không có ảnh hưởng gì. Ngụ ý cũng chính là đồng ý với lời của Kiều Bối Nhi, sẽ không đi tìm Vân Môn gây phiền phức, nhưng nếu Vân Môn chủ động tìm đến phiền phức thì đó lại là một chuyện khác. Vân Thiên run run khóe miệng, thật không biết là nên giận hay nên cười. Thêm một Vân Môn đối với U Minh Điện cũng không có ảnh hưởng gì, nói cách khác chính là Vân Môn có cũng được mà không có cũng không sao, không quan trọng gì. Kiều Bối Nhi nhìn trên xe nhiều thêm một người thì có chút bất mãn, Vân Thiên, Vân Huyên đã chết anh còn có tâm trạng đi cùng chúng tôi sao, anh không phải rất yêu thương cô ta sao? Bùi Diệc đổ mồ hôi, chị dâu nhỏ sao có thể nhắc đến chuyện thương tâm của người ta chứ? Anh nghi ngờ cô chính là cố ý, Nam Cung Liệt phụ họa nói, đúng vậy, sao lại đi cùng chúng tôi? Thật là chật a, đường đường môn chủ Vân Môn mà chẳng lẽ ngay cả xe cũng không có sao? Không nên cùng bọn họ chen trên một chiếc xe a. Bùi Diệc nghe vậy hai mắt sáng ngời, không thì tôi ôm cậu là được. Nam Cung Liệt đá một cước qua cốt, Vân Thiên bị Kiều Bối Nhi nói như vậy, vốn trong lòng có chút bi thương nhưng nhìn hành động của Bùi Diệc và Nam Cung Liệt thì cảm thấy có chút quái dị nhưng lại nói không nên lời điều quái dị này. Lắc đầu thở dài nói, Vân Môn có việc cần xử lý, hơn nữa lần này tới đều là tinh anh của Vân Môn. Tổn thất nhiều tinh anh như vậy đối với Vân Môn là đả kích rất lớn, sớm biết vậy thì sẽ không cho Huyên Huyên có quyền đó, có lẽ em ấy cũng không mất. Anh vẫn là nên nhanh chóng trở về nhà để xem đã xảy ra chuyện gì, trong nhà khẳng định rất lộn xộn. Kiều Bối Nhi cũng mặc kệ Vân Môn thế nào, nhìn về phía Bùi Diệc và Nam Cung Liệt oán giận nói, hai người các anh ngược lại rất nhàn nhã, dựa vào cái gì để cho Dạ lái xe cho các anh hả? Nam Cung Liệt lộ ra vẻ mặt đau khổ, anh thật sự oan uổng a. Rõ ràng là chị dâu nhỏ tự mình ngồi vào ghế phụ nên lão đại mới ngồi vào ghế lái, sao có thể trách bọn họ chứ? Ánh mắt Tư Minh Dạ lộ ra mỉm cười, nhìn Kiều Bối Nhi đang rất bất bình, trong mắt đều là sự dịu dàng nhưng lại khiến cho Vân Thiên cảm thấy có chút kinh sợ. Hết chương 97 cách chương.